Giang hồ biến địa thị kỳ 3, chương 76, Thẩm đại thiếu gia anh tuấn, góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Thiên Lăng tản bộ trong sân rồi nằm trên ghế tựa dưới gốc cây bắt đầu đọc sách. Ám vệ thấy vậy đồng loạt tán thưởng, phu nhân nhà ta thật ngoan ngoãn, cơ bản sẽ không chạy loạn khắp nơi gây sự, bảo vệ nhàn nhã không gì sánh được. Chỉ cần ngồi xổm trên nóc nhà nhìn là xong, rõ ràng không phải nhiệm vụ mà là phúc lợi. Sau nửa canh giờ Thẩm Thiên Lăng lười biếng ngáp một cái, dương mắt nhìn lên nóc nhà. Mọi người lập tức dùng ánh mắt nhiệt liệt đối diện với hắn. Thẩm công tử có việc gì sao? Hơi chán, Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. Eo ôi phu nhân bảo chán. Hai ám vệ lập tức chạy như điên đi. Sau một lát một bàn mặt trược náo nhiệt được bày ra trong sân cực kỳ năng suất. Kỹ năng chơi mặt trược của Thẩm tiểu thụ tuy không thành thạo nhưng cũng rất hăng hái, vì dù sao vẫn tốt hơn so với ngủ và đọc sách. Ám vệ hợp tác phân công rất rõ ràng, có người chuyên phụ trách đứng sau Thẩm Thiên Lăng nhìn lén số, sau đó dùng ám hiệu báo cho những người còn lại, có người phụ trách nói chuyện thu hút sự chú ý của Thẩm Thiên Lăng, có người phụ trách cấp tốc giúp hắn đổi bài xấu thành bài tốt, ba người khác làm ra vẻ mặt rất nghiêm túc tỏ ra mình rất muốn thắng, mặt khác còn phải vắt hết óc giúp hắn thắng bài, toàn thân sắp nứt ra. Sau khi hợp tác hơn 10 ván, Thẩm Thiên Lăng nhìn đống ngân phiếu trước mặt ngượng ngùng. Ta chỉ chơi cho vui thôi, không cần tiền, các ngươi lấy về đi. Ám vệ đồng loạt chấn động, liên tục xua tay nói sao có thể lấy về được, quân tử thua thì phải chịu, chúng ta tuy là dân tập võ nhưng rất quân tử, thua chính là thua, tuyệt đối không lấy về. Đương nhiên quan trọng hơn chính là thua 100 lượng của phu nhân thì có thể lãnh 200 lượng ở chỗ công chủ, quả thật một vốn bốn lời biết không. Vì vậy mọi người dùng biểu cảm nghiêm túc mà nói, chẳng lẽ Thẩm công tử chê bọn thuộc hạ không có tiền sao? Thẩm Thiên Lăng hơi sừng sốt, đương nhiên không phải, sao các ngươi lại nghĩ vậy? Vậy thì cứ cầm đi. Ám vệ mạnh mẽ nhét ngân phiếu vào tay hắn, không cầm chính là coi thường thuộc hạ, Thẩm Thiên Lăng bất đắc dĩ. Được rồi, tiếp theo các ngươi không được giở trò mờ ám nữa. WTF thế mà bị phát hiện, ám vệ chột dạ không gì sánh được mà nhìn trời. Ván cuối cùng, dùng hết số tiền này, Thẩm Thiên Lăng cầm ngân phiếu đặt lại lên bàn, ai cũng không được giở trò. Ám vệ gãi đầu một cái, sau đó đối lý bắt đầu ném xúc sắc. Phu nhân của chúng ta thật thông minh lanh lợi. Ha ha ha, vì Thẩm tiểu thụ dặn trước nên ván này không ai giở trò, ám vệ chỉ còn cách tránh cho thắng bài, tuyệt đối không thể làm loại chuyện lỗ vốn như thắng bài của phu nhân. Ý, vừa nãy sao ngươi không thắng? Sau một lát Thẩm Thiên Lăng nhìn ra mánh khóe. Ta thắng sao, hồi nãy không phát hiện à? Ám vệ hít một hơi lãnh khí, dùng ánh mắt tiếc nuối rất chân thật mà nhìn hắn. Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại, ta đột nhiên thấy đau đau. Ám vệ ôm bụng, làm ra vẻ mặt đau đớn. Một ám vệ khác ánh mắt đầy đồng cảm kéo tay hắn đặt lên đầu. Ôm lộn chỗ rồi, Thẩm Thiên Lăng mất hứng, ném tờ 2 vạn ra. Không chơi nữa, ta thắng, ám vệ đối diện giơ tay, sau đó hết sức phấn khởi nói. Ta thắng, mau chơi tiếp một ván, nhất định không thể để phu nhân tức giận. Thẩm Thiên Lăng, tập thể ám vệ nhe răng cười với hắn. Thẩm Thiên Lăng giờ khóc giờ cười. Ta hạ ván này nhất định có thể thắng được công tử. Ám vệ kiên quyết, vừa, góc truyện audio.com. Dứt lời, một ám vệ khác đã đá bay bàn mặt trược lên nóc phòng đối diện. Thẩm Thiên Lăng sợ hết hồn, chỉ thắng ta mà thôi, ngươi không cần phải a. Ám vệ bế hắn cách ra xa, hơn 10 mảnh ngân châm rậm rạp sắc bén bắn xuống chỗ Thẩm Thiên Lăng vừa đứng. Thẩm Thiên Lăng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn nóc nhà đối diện. Mười mấy người bịt mặt vung đao xuống, dưới ánh mặt trời chiếu ra ánh sáng chói mắt. Ám vệ truy ảnh cung đem Thẩm Thiên Lăng vây kín ở trong cùng, tay phải vung lên, vũ khí đều là roi sắt. Ám vệ Nhật Nguyệt Sơn Trang tay cầm kiếm, bảo vệ ở vòng ngoài. Công tử đừng sợ, ám vệ nhỏ giọng an ủi. Các ngươi cẩn thận, Thẩm Thiên Lăng chưa nói hết câu thì những người bịt mặt đã lao vào đấu với ám vệ. Tiểu nhị nghe được động tĩnh chạy tới hậu viện, vừa nhìn thấy từ xa đã sợ đến mức hồn vía bay lên trời, quay đầu bỏ chạy, sợ không cẩn thận trở thành bia đỡ đạn. Những người bịt mặt này võ công rất quỷ dị, ám vệ toàn tâm toàn ý muốn bảo hộ Thẩm Thiên Lăng nên vẫn không ham chiến, vùng kiếm quét sạch vài người trước mặt rồi định dẫn hắn ra quán trọ nhưng lại bị người đứng trên nóc nhà chặn lại. Đôi mắt của Phượng Cửu Dạ hơi nhướn lên, muốn chạy đi đâu, ám vệ đem Thẩm Thiên Lăng bảo hộ sau lưng, ánh mắt tràn ngập địch ý. Nếu Tần Thiếu Vũ ở đây thì có thể đánh với ta một trận. Phượng Cửu Dạ khinh thường nói, bằng mấy người các ngươi cũng muốn dẫn người thoát khỏi tay ta sao? Nhiều lời vô ích, bên cạnh Phượng Cửu Dạ còn có một bà lão áo đen, vẻ mặt nhìn rất dữ tợn. Giết bọn họ, ngươi dám? Thẩm Thiên Lăng lạnh lùng nhìn Phượng Cửu Dạ, nếu ngươi dám giết bọn họ ta sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát, thứ ngươi muốn cả đời này cũng đừng hòng lấy được. A, Phượng Cửu giả cao giọng, không giết bọn hắn cũng được, ngươi ngoan ngoãn theo ta về thánh giáo. Thẩm Thiên Lăng do dự một chút nhưng không đợi hắn nói thì ám vệ bên cạnh đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai mà ôm hắn quay đầu chạy như điên sang hướng khác. Muốn chết, vẻ mặt Phượng Cửu giả ngoan độc giơ tay vung lên một trường, các mũi tên tầm độc đồng loạt bắn tới hai người. Một ám vệ bên cạnh bay lên muốn đỡ, vốn đã chuẩn bị tinh thần không chết cũng tàn tật nhưng lại bị một người khác đá văng ra. Một bóng dáng áo xanh từ trên trời giáng xuống, tay áo bị gió thổi bay phần phật, ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt lạnh lùng, đẹp trai vô cùng. Người của Nhật Nguyệt Sơn Trang mà cũng có người dám đả thương. Đại ca, Thẩm Thiên Lăng vui mừng kêu thành tiếng, ám vệ đang khiêng hắn chạy nghe vậy dừng chân nhìn lại, trong nháy mắt hân hoan, hấp tấp chạy về. Thẩm Thiên Lăng, chẳng phải chúng ta đang chạy trối chết sao? Thẩm Thiên Phong cười vươn tay ra với hắn. Thẩm Tiểu Thụ hưng phấn không gì sánh được, vừa chuẩn bị nói ám vệ thả xuống thì đã trực tiếp bay vào lòng Thẩm Thiên Phong. Đại ca, mắt Thẩm Thiên Lăng long lanh, Thẩm Thiên Phong ôm hắn cau mày, gầy, trong lòng Thẩm Thiên Lăng vui sướng, những lời này nghe thật thích. Lão bà áo đen lắc đầu, đây là cho lão xem đại hội nhận người thân sao, cũng không phải xem không, Thẩm Thiên Phong lạnh lùng liếc nàng, kim xà bà, không ngờ nha, lão bà áo đen chậc lưỡi, võ lâm bây giờ cũng có hậu bối nhận biết ta. Ngươi khiêm tốn quá rồi, Thẩm Thiên Phong cười nhạt, những chuyện xấu ngươi làm đủ để tiếng xấu truyền đi muôn đời rồi. Láo xược, vẻ mặt lão bà giữ, góc chuyện audio.com, tờn, Thẩm công tử khách khí một chút đi, Phượng Cửu dạ lạnh lùng nói, nếu không thì khó tránh khỏi gặp chuyện không may, chỉ bằng ngươi sao, Thẩm Thiên Phong đầy khinh thường, Phượng Cửu dạ nhướn mi, cũng chưa chắc, lão bà áo đen lấy trong áo ra một chiếc địch màu đen, đặt bên mép thổi ra tiếng ô ô trầm thấp. Thẩm Thiên Lăng nhanh chóng tự giác bịt tay, cực kỳ có ý thức bảo vệ mình. Thẩm Thiên Phong bật cười, kéo tai hắn ra. Không sao, chỉ hơi khó nghe mà thôi. Không có nội lực ư? Thẩm Thiên Lăng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, có điều rất nhanh lại khẩn trương lên. Bởi vì một con chim màu đen rất to đang lượn vòng phía chân trời, kêu lên đầy thê lương bay tới, dường như có thể thấy được sương mù màu đen xung quanh. Chim điêu ư? Thẩm Thiên Lăng vô cùng khiếp sợ, cũng quá lớn rồi. Chim điêu báo tang, Thẩm Thiên Phong lạnh lùng nói. Con chim lao xuống, nhìn kỹ thì thấy trên lưng có một nữ tử đang ngồi, đó là Thiền Nương. Thẩm Thiên Phong thản nhiên, Thẩm Thiên Lăng khẩn trương níu lấy hắn. Lão bà áo đen cười sắc bén. Xem ra Thẩm Đại Hiệp còn không biết sự lợi hại của chim điêu báo tang nhà ta, có bản lĩnh thì ngươi. Còn chưa hết câu, con chim to màu đen giống như bị sét đánh nửa chừng mà thét lên dừng lại trên không trung, ngay cả lông cũng rớt xuống mấy cây. Thẩm Thiên Lăng, Đức Thắng, Hoa, ám vệ truy ảnh cung đồng loạt ôm ngực, quả thật hù chết người, chúng ta rất sợ hãi. Sắc mặt Phượng Cửu giả âm u đến mức sắp đổ mưa. Thiền Nương cưỡi trên lưng chim điêu báo tang, dường như cố hết sức muốn khống chế nó. Con chim vẫn liều chết kháng cự, sau cùng quăng Thiền Nương xuống, tự xoay người vỗ cánh bay đi, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Trở về, lão bà áo đen thét chói tai, Thiền Nương quần áo sộc sạch đứng sau kim xà bà. Sau này huấn luyện kỹ rồi hãy thả ra dọa người khác. Thẩm Thiên Phong khinh thường, tránh cho già rồi mà còn mất mặt. Lão bà áo đen bị đâm trúng chỗ đau, hú lên một tiếng quái dị rồi nhào tới. Điểm mạnh nhất của Thẩm Thiên Phong chính là khinh công. Thẩm Thiên Lăng chỉ thấy bên hông hơi siết chặt thì cảnh trước mặt đã biến đổi. Đợi hắn đứng vững lần nữa thì đã đổi sang chỗ khác. Hoa, Thẩm Tiểu Thụ khen ngợi từ tận đáy lòng. Hồi xưa kêu ngươi học ngươi không chịu học. Thẩm Thiên Phong nói, Thẩm Thiên Lăng, Phượng Cửu giả thấy tình hình không ổn, xoay người lao ra ngoài quán trọ. Diệt hồn trưởng chưa luyện xong, đối phó ám vệ thì dư giả, nhưng thêm Thẩm Thiên Phong thì không cần phải liều lĩnh. Kim xà bà và Thiền Nương cũng thấy không ổn, quay đầu đi theo. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương hỏi, có đuổi theo không? Không, Thẩm Thiên Phong ôm hắn nhảy xuống khỏi nóc nhà, nhưng Tần Thiếu Vũ rất muốn bắt Phượng Cửu giả. Thẩm Thiên Lăng túm tóc hắn, vậy để hắn tự đi bắt. Thẩm Thiên Phong đặt hắn xuống đất, võ công của ngươi cao hơn hắn, sao không giúp một tay? Thẩm Tiểu Thụ ăn cây táo rào cây sung, Thẩm Thiên Phong cốc đầu hắn, bất mãn nói, ngươi là người Thẩm gia, nhưng ngươi lại để ta ăn nhờ ở đậu người ta. Thẩm Tiểu Thụ kháng nghị, ra ngoài không cho tiền thật đáng giận. Thẩm Thiên Phong cười thành tiếng, Thẩm Thiên Lăng đá hắn, không phải ta không muốn giúp. Thẩm Thiên Phong nhìn hắn nói, là Thiếu Vũ không muốn ta giúp, vì sao? Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. Báo thù ai cũng muốn tự mình làm, Thẩm Thiên Phong thản nhiên nói. Thẩm Thiên Lăng càng giật mình, báo thù, không sai, Thẩm, góc chuyện audio.com, Thiên Phong nói, Thiếu Vũ không nói với ngươi sao? Thẩm Thiên Lăng điên cuồng lắc đầu, Năm ấy Thiếu Vũ có một sư huynh tên là Mục Nhất Thủy. Thẩm Thiên Phong nói, tình cảm hai người như huynh đệ vậy. Một lần Nhất Thủy ra ngoài thì gặp phải Phượng Cửu Dạ, bị hắn giết. Thẩm Thiên Lăng nghe vậy, trong lòng hơi buồn phiền. Thiếu Vũ muốn tự tay báo thù cho hắn. Thẩm Thiên Phong nói, ta tin hắn có thể làm được. Ừ, Thẩm Thiên Lăng gật đầu. Phượng Cửu Dạ thật đáng ghét. Hồi nãy có bị dọa không? Thẩm Thiên Phong dẫn hắn vào nhà. Thẩm Thiên Lăng gật đầu. Hơi hơi, may là đại ca tới. May là, Thẩm Thiên Phong cau mày. Thiếu Vũ không nói trước với ngươi sao? Thẩm Thiên Lăng mờ mịt. Nói trước cái gì? Sắc mặt Thẩm Thiên Phong rất khó coi. Ngươi đã sớm biết hôm nay Phượng Cửu Dạ sẽ đến ư? Thẩm Thiên Lăng mơ hồ đoán được một chút. Thẩm Thiên Phong gật đầu. Không chắc lắm, có điều đoán rằng 8-9 phần hắn sẽ tới. Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt dấu lớn gạch dưới dấu bé, còn phải đoán sao? Sao không nói gì? Thẩm Thiên Phong vỗ vỗ mặt hắn. Ta hơi chóng mặt, Thẩm Thiên Lăng rất khổ sở, liên hệ mọi chuyện với nhau lại, hình như hơi phức tạp. Cảm giác chỉ số IQ bị sỉ nhục, đừng nghĩ nữa, Thẩm Thiên Phong đưa cho hắn một chén trà, lát nữa đi ăn cơm với đại ca. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị, ít nhiều gì cũng phải nói rõ mọi chuyện trước chứ, chờ Thiếu Vũ giải thích cho ngươi. Thẩm Thiên Phong nói, hắn còn đang xử lý một việc tối mới về được. Thẩm Thiên Lăng, kể chuyện cũng phải thay phiên nhau. Như vậy người xem sẽ đánh giá không cao à? Đúng rồi, con chim hồi nãy sao lại đột nhiên bỏ chạy thế? Thẩm Thiên Lăng nhớ tới mà hỏi. Còn nhớ con gà đen lúc trước nương trưng cho ngươi ăn không? Thẩm Thiên Phong nói, trên người ta có mang theo lông vũ, một con chim báo tang chỉ cần hơi cảm nhận được khí tức của thần thú thì sẽ chạy trối chết. Thẩm Thiên Lăng cảm giác thế giới quan lại bị đổi mới. Lông gà còn có công dụng này. Trong một quán trọ bên ngoài Thiên Ổ Thủy Trại, Hoa Đường đang cùng các đại phu khác chữa trị cho những người bị thương. Lúc Hắc Phong Trại toàn bộ bị hạ cổ thì có không ít người trong võ lâm bị thương. Phạm Nghiêm không dành y thuật, vì vậy ở một bên giúp bưng nước. Diêu Khiêm đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt rõ ràng hơi bực bội. Nếu ngươi chán thì ra ngoài đi dạo đi, Phạm Nghiêm có lòng tốt nhắc nhở. Diêu Khiêm kiêu ngạo hừ một tiếng, quay đầu ra ngoài. Phạm Nghiêm buông chậu nước trong tay xuống đuổi theo. Theo ta làm gì? Diêu Khiêm giận dữ nói. Đi vào làm chuyện của ngươi đi. Phạm Nghiêm cảm thấy ủy khuất, có ý tốt mời ngươi đi uống chén trà, hung dữ như vậy làm gì? Cút! Diêu Khiêm tiếp tục bước về phía trước. Gần đây sao ngươi dễ nổi cơn vậy? Phạm Nghiêm theo sau hắn. Hay là ta nhờ Tả Hộ Pháp nấu cho ngươi một bình trà thảo dược? Ngươi còn theo nữa thì đừng trách ta không khách khí. Diêu Khiêm lạnh lùng nói. Phạm Nghiêm bị hắn chọc cười. Người đọc sách như ngươi tối đa cũng chỉ biết mồm mép, có thể không khách khí ta như thế nào? Diêu Khiêm, nói thật chứ, dẫn ngươi ra ngoài một chút. Phạm Nghiêm chọt chọt hắn, ăn sủi cảo hương tể thái. Diêu Khiêm hít sâu một hơi, hôm nay ngươi định bám theo ta sao? Từ sáng sớm đến giờ không có một giây nào tránh thoát hắn. Sao có thể dùng từ bám chứ? Phạm Đường chủ nồng nhiệt không gì sánh được mà gật đầu. Diêu Khiêm vung tay ra ngoài, vậy đừng hối hận, đùa gì chứ, sao có thể? gocchuyenaudio.com, hối hận được, Phạm Nghiêm hăng hái đuổi kịp hai người đi qua bờ sông, đi qua chợ cuối cùng đến một rừng cây nhỏ ở ngoại ô. Muốn câu cá hả? Phạm Nghiêm hỏi, Diêu Khiêm dừng chân, Phạm Nghiêm cười cười nhìn hắn, Diêu Khiêm nhắm chặt mắt đột nhiên xoay người đánh một chưởng tới hắn. Phạm Nghiêm lách mình né tránh, tay phải rút đao ra khỏi vỏ. Gió lớn thổi qua cuồn cuộn nổi giữa trời, mang theo cát bụi và lá cây. Phạm Nghiêm vẫn đứng đó cười, nhưng đáy mắt hơi ảm đạm. Người đã sớm biết, Diêu Khiêm bình tĩnh nhìn hắn, nếu không đề phòng, không có khả năng tránh được nhanh như vậy. Ta không biết, ý cười trên mặt Phạm Nghiêm biến mất, cho đến sáng nay công chủ mới nhắc nhở, bảo ta cẩn thận ngươi. Dù vậy vẫn muốn tin rằng công chủ suy nghĩ nhiều rồi, cho đến khi nhận ra hôm nay Diêu Khiêm luôn muốn rời đi, cho đến khi theo hắn đi đến nơi hẻo lánh, trong lòng mới dần dần nguội lạnh. Diêu Khiêm tự giễu, ta còn tưởng đã gạt được hắn. Tần Thiếu Vũ mang theo Triệu Ngũ từ trong rừng cây đi tới. Công chủ, giọng Diêu Khiêm rất thấp, tại sao muốn làm việc cho ma giáo? Tần Thiếu Vũ vẫn chưa nổi giận, giọng tuy bình tĩnh nhưng lại lạnh thấu xương. Diêu Khiêm cười khổ, việc đến nước này, chỉ mong được chết, Lăng Nhi không có việc gì, nên ngươi không cần phải chết. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói, Diêu Khiêm không nói được lời nào, ngươi là hộ pháp, phản bội Truy Ảnh Cung hậu quả là gì chắc ngươi rất rõ ràng. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn, Diêu Khiêm móc trong ngực ra một con dao, nhanh chóng đâm vào ngực mình. Phạm Nghiêm thấy thế kinh hãi, lao tới đánh rớt con dao. Tần Thiếu Vũ giơ tay đánh một chưởng vào ngực hắn, Diêu Khiêm lui về phía sau vài bước phun ra một ngụm máu tươi. Phạm Nghiêm không đành lòng, vừa định bước tới kéo lấy hắn thì Tần Thiếu Vũ đã nắm lấy vai Diêu Khiêm, vặn một cái. Diêu Khiêm nhất thời đổ mồ hôi đầy người, sắc mặt tái nhợt ngất đi. Tần Thiếu Vũ ném hắn cho Phạm Nghiêm, phế võ công, giữ mạng lại cho ngươi. Phạm Nghiêm lấy lại bình tĩnh, tạ ơn công chủ, Tần Thiếu Vũ mang Triệu Ngũ trở về. Phạm Nghiêm nhìn người đang bất tỉnh trong lòng, thở dài thật sâu. Công chủ, đi trên đường, Triệu Ngũ nói, thuộc hạ có thể hỏi một việc không? Muốn hỏi ta từ lúc nào phát hiện hắn giở trò đúng không? Tần Thiếu Vũ hỏi, Triệu Ngũ gật đầu, một năm trước, Triệu Ngũ giật mình, lâu vậy sao, thật ra không phải ta mà là Hoa Đường. Tần Thiếu Vũ nói, nàng phát hiện Diêu Khiêm thường lén lút ra ngoài, vì vậy nhắc nhở ta phải chú ý. Vì sao công chủ lại nhịn lâu như vậy? Triệu Ngũ khó hiểu, lúc trước ta muốn tương kế tựu kế, dùng hắn dụ Phượng Cửu Dạ. Tần Thiếu Vũ nói, nhưng bây giờ không còn cách nào chú ý cả hai đầu thôi thì sau này lại tìm cơ hội. Tính cách Phượng Cửu Dạ gian trá xảo quyệt, hôm nay nếu mình không đi Hàn Sĩ Sơn, e rằng hắn cũng không ra tay, như vậy mình cũng không thể xác định Diêu Khiêm có vấn đề thật hay không. Công chủ cứ ném hắn cho Phạm Đường chủ như vậy, có thể nào? Triệu Ngũ hơi lo lắng, nếu ta giết hắn, Phạm Nghiêm cũng không ở lại Truy Ảnh Cung nữa. Tần Thiếu Vũ nói, huống hồ Diêu Khiêm tuy là người trong ma giáo nhưng tội cũng không đáng chết. Triệu Ngũ phụ họa, tuy Hữu Hộ Pháp có nhiều tật xấu nhưng bình thường cũng không phải người xấu. Cho nên ta mới có thể giao hắn cho Phạm Nghiêm. Tần Thiếu Vũ huýt sáo, hai con ngựa cao to lập tức từ xa chạy như bay tới. Hai người xoay người leo lên, gocchuyenaudio.com, vội vã chạy vào thành. Bên trong quán trọ Thẩm Thiên Lăng đang bưng chén nhỏ, đói khát không gì sánh được nhìn bàn thức ăn ngon trước mặt. Sao lại ăn cháo? Thẩm Thiên Phong cau mày. Không thèm ăn, Thẩm tiểu thụ rất dối trá. Thẩm Thiên Phong nhéo mặt hắn, nước bọt cũng chảy xuống rồi, vậy mà bảo không thèm ăn ư. Thẩm Thiên Lăng buồn phiền không gì sánh được, ta không thể ăn cơm, chỉ có thể ăn cháo và trứng chưng. Tại sao? Thẩm Thiên Phong càng bất mãn, chẳng lẽ Thiếu Vũ dám ngược đãi ngươi? Không có, Thẩm Thiên Lăng thành thật nói, vì mấy hôm trước hàn độc của ta phát tác, đang uống thuốc. Hàn độc phát tác, Thẩm Thiên Phong nghe vậy giận dữ. Ở nhà nuôi nhiều năm như vậy chưa từng phát tác, vì sao vừa ra khỏi nhà với hắn lại phát tác? Thẩm Thiên Lăng, thật ra phát tác 3-4 lần rồi, nhưng không thể nói ra. Thẩm Thiên Phong thở dài. Đau lắm phải không? Thẩm Thiên Lăng chân thành không gì sánh được. Lần này không đau, vì chúng ta ép sex với nhau rồi. Ép sex vừa sảng khoái vừa hữu dụng. Nhất định phải like một cái. Cách chương.